Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, phần 669. Chương 58. Kotomin Kirei tình báo công tác Ngô, ánh nến chiếu rọi Fuyuki thị giáo hội nội. Kotomin Kirei thân thể bỗng nhiên run run, làm sao vậy? Kirei, thân thể không thoải mái sao? Đứng ở gian tế trước Kotomin Risei quay đầu lại nhìn hắn một cái. Kinh ngạc hỏi, không có việc gì. Kotomin Kirei lắc đầu nói. Chỉ là bỗng nhiên cảm giác được một trận hàn ý, vậy nói chính sự đi, Tosaka Tokiomi cũng đi tới. Nơi này, hắn lúc này đang dùng một loại phi thường chính thức dáng ngồi ở Fuyuki thị giáo hội nội ghế. Dài mặt trên, hiện giờ bởi vì chén thánh chiến tranh quy tắc đều bị viết lại. Chính mình cùng Fuyuki thị giáo hội liên minh cũng liền không có che giấu tất yếu. Dù sao bọn họ liên minh không liên minh, đối với trận này chén thánh chiến tranh ý nghĩa cũng không lớn. Đại gia hiện tại đều là mở ra tới minh bài đánh, hắn nhắm mắt tự hỏi 2 giây tả hữu. Sau đó trợn mắt nhìn về phía chính mình đệ tử. Hỏi, Kirei, Assassin hắn vẫn là không muốn đi cho chúng ta siêu tập tình báo sao? Đúng vậy, Kotomin Kirei cúi đầu nói. Tựa hồ là lần trước ở Iceburn sự tình chọc giận hắn. Hiện tại hắn thể kiên quyết không vì chúng ta làm việc, như vậy hắn hiện tại người đâu? Tosaka Tokiomi hỏi, ở một đống đại lâu trên sân thượng mặt trúng gió. Kotomin Kirei thoáng cảm, giác một chút sau đáp. Cái này địa điểm tựa hồ là ở Fuyuki thị khu mới, ân. Tosaka Tokiomi trầm ngâm một lát, sau đó thử tính mà nói. Nếu dùng lệnh chú nói, người cảm thấy có được hay không, ta thật là có thể dùng lệnh chú tới mạnh mẽ mệnh lệnh hắn làm. Việc, Kotomin Kirei đáp, nhưng là này chỉ có 3 lần cơ hội. Hơn nữa Assassin hắn cũng sớm đã đoán trước đến loại tình huống này. Cho nên hắn phía trước liền báo cho quá ta. Nếu là ta dùng lệnh chú tới cường làm hắn, như vậy tự gánh lấy hậu quả, nhất hư kết quả. Assassin khả năng sẽ đem đầu mâu quay lại, nhắm ngay chúng ta sao? Tosaka Tokiomi do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này, rốt cuộc. Perseus tuy rằng là Assassin, nhưng là làm thần thoại Hy Lạp trung nổi danh anh hùng. Chém giết ma quái, vẫn là rớt chi tử hắn mặc dù là bị suy yếu quá. Trên người đối ma lực vẫn như cũ không thấp, nếu hắn thật sự muốn chống cự. Một đạo lệnh chú hiệu lực có lẽ đều không đủ để mệnh lệnh hắn, này liền ý nghĩa. Kotomin Kirei cần thiết sử dụng lưỡng đạo lệnh chú tới sử dụng Perseus đi vì chính mình siêu tập. Mặt khác Master tình báo. Xong việc còn cần thiết tiêu phí lưỡng đạo lệnh chú tới ngăn cản hắn kế tiếp trả thù. Nhưng mỗi cái Master đỉnh đầu lại chỉ có 3 đạo lệnh chú. Số lượng căn bản không đủ dùng, lão sư. Kotomin Kirei tự hỏi một chút, sau đó hỏi, nếu làm ta trước dùng lệnh chú đi mệnh lệnh Perseus đi cho chúng ta làm việc. Xong việc ngài lại dùng Gilgamesh tới xử lý rớt Perseus, như vậy được không sao? Này, Tosaka Tokiomi thoạt nhìn có chút ý động, nhưng nghĩ đến Gilgamesh ở Iceburn thời điểm đối hắn nói qua những lời này đó. Tosaka Tokiomi cuối cùng lại lắc lắc đầu, hắn đầy mặt tiếc nuối mà nói. Chỉ sợ Archer cùng ta trạng huống. So với Kirei ngươi cùng Assassin trạng huống. Cũng hảo không đến chỗ nào đi, ta hiểu được. Kotomin Kirei yên lặng địa điểm một chút đầu. Sau đó liền không còn có nói qua nói cái gì, Tokiomi. Kỳ thật ta nơi này còn có. Bên cạnh Kotomin Risei hướng chính mình bạn tốt thể hiện rồi một chút chính mình nhiều năm như. Vậy tích góp xuống dưới lệnh chú. Xem đến Kotomin Kirei cùng Tosaka Tokiomi đều rất là ý động. Nhưng Tosaka Tokiomi suy nghĩ luôn mãi về sau. Rốt cuộc vẫn là cự tuyệt chính mình bạn tốt những cái đó lệnh chú ngươi trước lưu lại đi. Risei, Tosaka Tokiomi thở dài. Tuy rằng chén thánh chiến tranh quy tắc đã thay đổi, nhưng là căn cứ Ruler Moses yêu cầu, chúng ta cuối cùng còn sẽ cùng cái kia dị thế giới lai khách tiến hành quyết đấu. Cho dù là làm Fuyuki thị khu vực quản lý giả, ta cũng cần thiết muốn thắng qua hắn mới được. Ở như vậy trạng huống hạ, chúng ta cùng Seven hoàn toàn nháo cương cũng không có chỗ tốt. Chẳng sợ lệnh chú rất nhiều, ta cũng hy vọng có thể đem nó dùng ở cuối cùng. Lấy tới cường hóa chúng ta Seven, kia mặt khác Master nhóm tình báo làm sao bây giờ? Kotomin Risei hỏi, ta sẽ nghĩ cách. Tosaka ra tài lực cùng quan hệ vẫn là có một ít. Tosaka Tokiomi nhìn về phía chính mình đệ tử. Kirei, nếu ta không có nhớ lầm, người phía trước cũng từng thu thập quá một ít về mặt khác Master tình báo đi. Là, nhưng những cái đó đều là về ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu. Kotomin Kirei cúi đầu, nói, ma thuật sư sát thủ. Tosaka Tokiomi mày nhăn lại. Iceburn ra lúc này đây Master không phải người kia tạo người sao? Chúng ta vô pháp xác định. Bởi vì cái kia gọi là Irivial nhân tạo người đến nay không có bày ra quá chính mình lệnh chú. Kotomin Kirei nói. Cho nên ta cho rằng, ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu vẫn cứ có khả năng là Saber Master. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy người này hiểm nghi liền phi thường lớn. Hắn trên người có một loại độc đáo khí chất. Ta tưởng hắn dự thi mục đích tuyệt đối không đơn giản, thì ra là thế. Tosaka Tokiomi gật gật đầu. Trên mặt đối chính mình cái này đệ tử lộ ra một tia vừa lòng chi sắc. Hắn nói, như vậy, phương diện này tình báo thu thập, người có thể tới giúp một chút vội sao? Trừ bỏ Emiya Kirisugu bên ngoài, ta còn hy vọng người có thể thu thập đến một ít về quân chủ Elmeloy cùng người thu thập Akamus. Tình báo, đương nhiên không có vấn đề. Kotomin Kirei lập tức đáp. Có thể vì lão sư ngài làm việc. Đây là vinh hạnh của ta. Mọi người thương nghị xong. Tới rồi buổi chiều. Kotomin Kirei liền lập tức xuất phát, thời gian cấp bách. Hơn nữa tuy rằng không biết Tosaka Tokiomi bên kia có thể thác quan hệ dựa tiêu tiền tìm được nhiều ít tin tức con đường. Nhưng hắn bên này chỉ có một người. Nếu có thể nói, hắn còn hy vọng ở điều tra Elmeloy quân chủ cùng Akamus đồng thời. Có thể lại đi điều tra một lần chính mình tâm tâm niệm niệm ma thuật sư sát thủ tình báo thu thập. Loại chuyện này, tuy rằng Kotomin Kirei không có làm qua, nhưng là hắn trước kia ở bị giáo hội phái đến ma thuật hiệp hội bên này. Bái sư Tosaka Tokiomi trước kia, từng là giáo hội bên trong, mai táng cơ quan, trung nhất lưu đại hành giả, cái gọi là đại hành giả. Chính là thánh đường giáo hội dị đoan thẩm vấn viên, phụ trách bài trừ không tồn tại với giáo lý dị đoan người chấp hành. Nói trắng ra là, chính là một đám vì giáo hội làm việc thích khách nhóm. Hơn nữa, bọn họ đối phó. Phần lớn là ác ma hoặc là tử đồ như vậy phiền toái phi nhân sinh vật, bởi vậy Kotomin Kirei trên. Danh nghĩa là đồ đệ, nhưng hắn trên tay công phu chưa chắc liền so thân là ma thuật sư Tosaka Tokiomi yếu đi. Hơn nữa, so với tứ chi không cần Tosaka Tokiomi, Kotomin Kirei càng thêm am hiểu thể thuật. Lẻn vào, điều tra từ phương diện công tác, trừ ra Perseus cái này quy cách ngoại. Tosaka Tokiomi trận doanh bên trong nhất thích hợp đi làm tình báo siêu tập công tác đích xác chính là hắn, xuất phát từ đối đồng hồ tháp quân chủ này một người hào tôn trọng. Kotomin Kirei lựa chọn đầu tiên điều tra, khó khăn tương đối so thấp người thu thập Akamus. Hắn ngồi xe đi tới nghe nói có Akamus hoạt động quá Fuyuki thị khu mới. Hơn nữa ở một phen dò hỏi về sau, thực nhẹ nhàng mà phải tới rồi Akamus trước mắt chỗ ở, nhưng ở đi vào tòa nhà chung cư kia lâu trước. Mặt khi, Kotomin Kirei lại khắc sâu mà ý thức được chính mình sai lầm. Hắn nhìn kia đống cơ hồ đã hoàn toàn biến thành dị thế giới chung cư lâu khi. Liền trực tiếp đánh mất chính mình lẻn vào điều tra ý tưởng, nếu hắn là cái đẹp nữ nhân mà Akamus là cái sắc phôi. Như vậy lần này lẻn vào điều tra có lẽ còn có thể đủ giữ được mạng nhỏ. Nhưng hắn chỉ là cái không thú vị trung niên nam nhân. Kia nghênh đón hắn, cũng chỉ có bị các loại quái vật cùng quái dị hoàn toàn xé nát tương lai, nhưng hắn tới cũng tới rồi. Cũng dù sao cũng phải làm chút cái gì. Vừa lúc này tòa chung cư lâu đối diện là một mảnh còn đang chờ đợi khai phá. Trường cỏ dại đất trống. Bởi vậy Kotomin Kirei liền ở chung cư lâu đối diện đất trống, tìm một cái bụi cỏ tương đối thâm ẩn nấp góc. Ở chỗ này ngồi xổm xuống dưới. Hết chương.